huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 727, chương 737, băng biến hóa. 1/5, cầu đính duyệt. Trong tiềm thức, Long Chiến cảm thấy ban đầu giao tựa hồ đối với chính mình rất trọng yếu. So với sơ tinh trọng yếu hơn, nhưng là lại nói không nên lời là bởi vì cái gì. Long Chiến nói, không biết, réo rắt sửng sốt mấy giây, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác, cẩn thận bang Minh Đình Vũ trị liệu. Một lát sau, réo rắt đối với Minh Đình Vũ nói, không có gì đáng ngại, cũng không cần uống thuốc, chậm rãi thì sẽ tốt. Minh Đình Vũ cột lên y phục đối với réo rắt nói, ta nhưng là nghe Long Chiến nói, người kê đơn thuốc đều rất khổ. Réo rắt đầu cũng không quá nói, cái kia là cố ý, bởi vì ung dung nói nàng biểu ca quá không nghe nói, cho nên phải đem thuốc làm cho khổ một điểm, xem như là một cái trừng phạt nho nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Người xác định là ung dung nói. Thần Hằng hỏi, không nghĩ tới ung dung thoạt nhìn ngoan như vậy, cư nhiên cũng sẽ cùng réo rắt nói lời như vậy. Nhỏ như vậy tiểu nhân trò đùa dai ngược lại là thật đáng yêu. Thần Hằng cười nói, lui về phía sau thời gian, Dương Bình nếu như cưới ngươi cô muội muội này, vậy khẳng định liền đặc sắc. Sớm đâu, Long Chiến nói, cũng không sớm, phía trước rằng giặc thầy U liền cùng nàng nhắc qua hôn sự, nói nàng cùng Dương Bình cùng một chỗ bình thường vững vàng, không bằng liền cùng Dương Bình thành hôn, cứ như vậy, rằng giặc thầy U cũng có thể yên tâm. Bất quá ung dung lại cảm thấy, nàng bây giờ còn chưa đủ để lấy cùng Dương Bình ngang bằng, cho nên không có bằng lòng, nói phải đợi thời điểm thích hợp. Kỳ thực phía trước Long Chiến sẽ biết rằng giặc trong lòng là nghĩ như thế nào. Nàng luôn cảm giác mình không xứng với Dương Bình. Dương Bình mặc dù không có nàng nhà như vậy thế, nhưng Dương Bình nhưng là Long tộc tướng quân a. Còn nhiều mà nữ tử thích Dương Bình, bất quá là bởi vì Dương Bình cùng rằng giặc quan hệ, cho nên không dám triển lộ ra. Mấy năm nay, Dương Bình cũng không đề cập qua những thứ khác nữ tử. Ở Dương Bình sinh mệnh là tối trọng yếu, thủy chung đều là ung dung. Thứ nhì mới là Long tộc. Ung dung ở Dương Bình trong lòng địa vị nhất định là không thể lay động. Một bên khác, ung dung cùng Dương Bình chạy tới mật thất về sau liền nhìn thấy bên trong biến hóa. Còn không có bước vào đâu cũng cảm giác được lạnh như băng vấn đề. Phía trước mật thất này đích xác có chút lạnh, thế nhưng cũng không trở thành lạnh như thế à. Cái loại này nhiệt độ ung dung vẫn là có thể thừa nhận. Bất quá bây giờ ung dung nếu là không vận khởi pháp lực tới bảo vệ mình, khẳng định bước vào bước đầu tiên đã bị chết cóng. Ung dung đứng ở cửa hỏi Dương Bình, làm sao sẽ biến thành như vậy? Bên trong trở nên lạnh như thế, lớn như vậy hàn khí, chẳng lẽ là nghìn năm hàn băng biến hóa tương đương? Không biết, vào xem, ngươi có thể đi vào sao? Dương Bình hỏi, nhưng là ung dung không trả lời, trực tiếp tiến vào. Bên trong tràn đầy hàn khí, đâm mắt người đều không mở ra được. Ung dung thi triển một cái pháp thuật tới tăng cường thị lực, cái này mới có thể miễn cưỡng thấy rõ mật thất tình huống bên trong. Dương Bình tự tay nắm ung dung, một đường đi vào trong. Đến rồi ban đầu giao thân thể bên cạnh, ung dung đột nhiên phát hiện nghìn năm hàn băng hóa. Làm sao có thể? Ta chưa từng nghe nói qua nghìn năm hàn băng là có thể chính mình tan chảy. Ung dung kinh ngạc hỏi, theo bản năng tự tay đi đụng vào ban đầu giao thân thể, nhưng là trực tiếp mới va chạm vào cánh tay sát biên giới, đã bị tổn thương do giá rét. Không khỏi ung dung chỉ có thể thu tay về. Nàng đứng ở thân thể bên cạnh, cúi đầu nhìn một chút mình bị tổn thương do giá rét đầu ngón tay. Mình nhưng nàng sẽ không quang hệ trị liệu thuật, nhưng là loại trình độ này tổn thương do giá rét vẫn không thể làm gì được nàng. nghìn năm hàn băng cũng không có tiếp tục hướng trong cơ thể nàng chui ý tứ. Cảm nhận được băng lãnh, ung dung nói, hay là trước đi ra ngoài đi. Đi thôi, Dương Bình Lôi kéo ung dung đi ra. Cửa bọn thị vệ đều cách thật xa. Năng lực của bọn họ là không thể tới gần nơi này. Đừng nói là bị đóng thương. Phòng trừng ở cửa đều có thể bị đông cứng chết. Ung dung tới về sau liền để cho bọn họ cách khá xa một ít. Tìm vài cái có thể hộ thân. Đem nơi đây đè lên hai cánh cửa. Đừng làm cho bên trong hàn khí chạy đến nhiều lắm. Ung dung nói, thị vệ gật đầu, xoay người phải đi tìm người. Năng lực của bọn họ chính là nhìn môn. Sự tình kiểu này còn là muốn trong quân doanh nhân để làm. Ít nhất có thể bảo vệ mình không bị tổn thương do giá rét chết cóng. Ung dung đứng ở vương thành hành lang bên trong, hướng phía an trí cha mẹ gian phòng đi tới. Bên cạnh Dương Bình nói, trong sách có từng viết qua loại tình huống này. Nghìn năm hàn băng là có thể chính mình hóa sao? Cũng là bởi vì chưa thấy qua, cho nên ung dung mới cảm thấy kỳ quái. Nàng đọc nhiều sách vở liên quan tới loại này cấm kỵ pháp thuật thư cũng không còn đẹp. Có thể nói, chỉ cần nàng có đầy đủ pháp lực, nàng có thể thi triển cấm kỵ pháp thuật so với thế ngoại tiên cảnh tiên vương nhóm đều muốn nhiều. May là như vậy, ung dung cũng chưa nghe nói qua loại hàn khí này sẽ tự mình phát tán. Ung dung lắc đầu, cùng Dương Bình ngồi ở trên hành lang, hai người song song ngồi. Của nàng tay vẫn ở chỗ cũ Dương Bình trong tay. Ung dung cau mày nói, đừng nói là trong sách, coi như là truyền thuyết cũng chưa từng có a. Nghìn năm hàn băng một ngày đóng băng, trừ phi người ở bên trong chết, hay không thì là sẽ không phá toái. Nhưng là mới vừa trên bình đài, cũng căn bản cũng không có nghìn năm hàn băng phá toái cặn. Hoàn toàn chính là băng hóa bộ dạng. Long Du nghiêng đầu nhìn Dương Bình nói, lấy để cho ta rõ ràng sở minh tình huống hiện tại. Lời này người bên ngoài nói, Dương Bình có lẽ sẽ cảm thấy có thể, nhưng là ung dung nói, đó là tuyệt đối không khả năng. Toàn bộ tiên giới không ai so với ung dung nhìn thư còn nhiều hơn. Nhân giới đọc nhiều sách vở, cùng ung dung cũng không cách nào so với. Người đừng luôn là hoài nghi mình. Rất nhiều chuyện đích thật là không thể hiểu được. Thế nhưng vấn đề tuyệt đối không phải xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Dương Bình nói, Long Du nói, Nhan Lạc Sinh xuất hiện dường như ấn chứng rất nhiều chuyện cải biến. Ta muốn chúng ta đi nhân giới chuyện nhi bắt buộc phải làm. Ta biết nói Nhan Lạc Sinh trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ở trước khi đi ta còn muốn thấy một người. Người nào? Dương Bình hỏi, trầm mặc khoảng khắc, Long Du ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xôi. Người kia, từ lục giác nhạn tháp theo réo rắt cùng đi ra là Thần Hằng. Tốt tốt, lưu lại Minh Đình Vũ Bồi Long chiến thương lượng tiên giới chuyện này. Hai người này đều bị thương không thể uống rượu. Thần Hằng cũng yên tâm. Thần Hằng tay vắt chéo sau lưng đối với réo rắt nói. Ngươi ở đây Long tộc qua thế nào? Thấy réo rắt dẫn theo rất nặng cái hòm thuốc phi thường cật lực. Thần Hằng tự tay đem trong tay nàng cái hòm thuốc một tay nói ra qua đây. Réo rắt hai tay nhẹ một chút, nghiêng đầu nhìn Thần Hằng nhất nhãn, cũng không nói lại đòi về. Nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là cái gì? Tập quán sao? Với ngươi ở miêu tộc so sánh với thế nào? Thần Hằng hỏi hình. Cái này không có cách nào khác đối lập, miêu tộc dù sao cũng là nhà của nàng. Bất kể như thế nào réo rắt nhất định sẽ cảm thấy trong nhà tốt. Nhưng là Long tộc cũng không thua thiệt là tiên giới lớn nhất tộc quần. Cũng là nhất thịnh vượng tộc quần. Cái gì cần có đều có. Réo rắt đi qua nhân giới. Biết nhân giới là bộ dáng gì. Toàn bộ Long tộc cùng náo nhiệt nhân giới giống nhau như đúc. Réo rắt cảm thấy ở chỗ này đáng kể ở đi vậy không sai. Có thể nàng dù sao vẫn là phải về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.